Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, đệ 380 trang. Thị dân đối này tỏ vẻ nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể thảo luận có phải hay không tỉnh nội việc học áp lực quá lớn. Phải cho bọn nhỏ một mảnh tự do thiên địa. Trong đó có chút học sinh lần đầu tiên uống rượu. Uống nhiều quá, thương cập tì vị, bị người hảo tâm nhặt đi rồi. Đưa đến Hiền Giả Y Quán, Phù Xuyên hôm nay vừa vặn trực ban. Đại buổi tối, nhìn đến một đám tửu quỷ đầy người mùi rượu. Nàng có chút buồn bực, nghĩ quả nhiên là tứ đại học phủ 3 tháng khảo hạch quá khó khăn. Xem này đó hài tử khổ, uống say. Thương chút chảy vuốt tì vị dược thì tốt rồi, nàng phân phó các hộ sĩ chuẩn bị dược vật. Một bên ngồi công đường xem xét trong đó một cái nhìn như nghiêm trọng nhất học sinh, vừa thấy. Có điểm quen mắt, Hoàng Diễm. Phù Xuyên ánh mắt thu hồi. Chỉ nhẹ hỏi thanh, còn có thể đi sao? Ta là bác sĩ, phải vì ngươi thượng thanh tỉnh quang hoàn cùng dược vật. Đồng ý nói liền đồng ý thanh, trừ phi hoàn toàn hôn mê. Nếu không bất luận cái gì trị liệu đều yêu cầu lấy được đương sự đồng ý. Đây là quy củ, Hoàng Diễm đích xác nửa tỉnh nửa mê. Mơ mơ màng màng xuôi tai đã có người hỏi. Liền tới rồi tinh thần. Hùng hùng hổ hổ nói. Tạ lão cẩu, tử nhân cha tuy rằng nói một cách mơ hồ. Nhưng Phù Xuyên vẫn là nghe minh bạch. Giờ khóc giờ cười, trung khảo qua đi đều mấy tháng. Người này còn ghi hận chính mình. Hỏi lại ngươi một lần, ta phải dùng dược, nhưng đồng ý, dùng xong rồi ngươi lại mắng, tốt không? Thanh âm này, Hoàng Diễm mơ hồ cảm thấy lỗ tai có điểm mềm, trong lòng ngứa, nhịn không được nỗ lực mở mắt ra, lại chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, không? Ta không, tử nhân cha tạ khắc lệ, ô ô, phục gia, ta phục gia a, phục gia, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Vừa lúc Hoàng Diễm tiếng khóc khiến cho cộng minh dường như bên cạnh mười mấy học sinh cùng nhau gào lên, khóc lóc thảm thiết, không kềm chế được, bi thương khó có thể khắc chế, các hộ sĩ đều ngốc phòng. Trong đó một cái đang ở ăn bữa ăn khuya ngọt ngào vòng béo muội muội ngây thơ mờ mịt hỏi, "A, kia gì, là ai đi rồi sao?" "Khóc tang a, là Tạ Khắc Lệ đi rồi, vẫn là Phục Gia đi rồi." Cũng không trách các nàng hiểu lầm, Phù Xuyên xoa nhẹ hạ mũi cốt. Trực tiếp cấp Hoàng Diễm hàng một đạo vầng sáng, một cái hộ sĩ hỏi. Phù y sư, phải cho bọn họ thượng cấm ngôn sao? Sẽ xảo đến mặt khác nằm viện người bệnh, không cần đi. Người trẻ tuổi, luôn có huyết khí phương cương nhi nữ tình trường, Phù Xuyên giơ tay điểm hạ vách tường. Ánh sáng leo lên, hình thành cách âm cái chán. Sau đó xoay người đi rồi, làm cho bọn họ khóc, mấy cái hộ sĩ nhìn Phù Xuyên rời đi bóng dáng. Nhịn không được ôm mặt than nhẹ. A, Phù y sư vẫn là như vậy ôn nhu. Nhu tình như nước Nga, lớn tuổi một ít hộ sĩ nhìn một chút Phù Xuyên khai ra tới dược đơn. Hơi hơi mỉm cười, là thực ôn nhu. Dùng đều là nhất khổ quý nhất dược. Hơn nữa là đến chết rót nước thuốc, này đàn tiểu tử đêm nay muốn biến thành một đám thật lớn lang. Nga, đến giờ sau, bởi vì đã rạng sáng 4 điểm, Phù Xuyên liền không có hồi chính mình chỗ ở, mà là đến hậu viện Liễu Vô Sĩ thư phòng, mới vừa nhìn một hồi thư. Máy truyền tin truyền đến một phần danh sách, mặt trên sao chép tứ đại học phủ tình báo tin tức có điểm đột nhiên. Phù Xuyên nhìn thoáng qua, phát hiện là Thẩm Tê Khê phát tới, bên trong bày ra ở đêm nay 12 điểm trước cuối cùng 15 phút đổi mới tích phân xếp hạng, sở dĩ phát tới. Là bởi vì Thẩm Tê Khê cho rằng này đó tin tức rất có giá trị, Phù Xuyên đối cái này tiểu muội muội vẫn là man thích, cũng xem trọng nàng sức phán đoán, nàng nói có giá trị. Vậy nhất định có giá trị, nàng xem xét hạ, có chút kinh ngạc, Bắc Cai học phủ Tom, dị linh mái ảnh miêu tộc, là dị tộc. Đi chính sách nhập học phủ E-Ban, nhập học 4 tháng nhiều. Lần này tích phân xếp hạng bài tới rồi Bắc Cai thứ 5, cùng hắn tương tự chính là Nam Thần học. Phủ xét, dị linh phi thiên quang chuột tộc, bài tới rồi Nam Thần đệ tứ. Bất quá càng đáng sợ chính là Nam Thần học phủ một cái kêu Khương Hữu Tự. nhập học một năm, giết đến đệ tam, phù xuyên một ít kinh nghi. Nếu nói phía trước miêu miêu chuột chuột chính là bởi vì chủng tộc đặc dị. Tu luyện đều có tộc đàn truyền thừa hoặc dạy dỗ. Có thể trình độ nhất định thượng cắt giảm nhân tộc đạo sư tài nguyên đối này ảnh hưởng. Tới nhân tộc học phủ học tập chủ yếu là vì tài nguyên. Như vậy cái này Khương Hữu tự chính là thuần túy nhân loại. Ở thông qua xã hội con đường tiến vào học phủ, cũng chỉ có thể nhập E ban. Nhưng lại tại như vậy đoạn thời gian nội sát nhập đệ tam, tuy rằng nói nàng cùng Úy Minh đường luận. Lao tới thời gian so với bọn hắn càng đoàn. Nhưng này không giống nhau, cho các nàng một năm. Có thể giết đến cái này xếp hạng sao? Đây là Thẩm Tê Khê cảm thấy kỳ quái địa phương. Hoặc là nói, nàng cảm thấy những người này đối Tạ Khắc Lệ có uy hiếp. Nhưng nàng không chia Tạ Khắc Lệ, lại chia Phù Xuyên. Hiển nhiên chẳng sợ nàng không thể lý giải hai khối thân thể đồng thời tồn tại. Nhưng nàng trong xương cốt như cũ hai người là cùng người, Phù Xuyên nhớ kỹ này ba người tên. Lại buông phiên, thấy được bốn học phủ từng người đệ nhất một ít tin tức, Tây Tấn đệ nhất Frosius, Bắc Cai đệ nhất Motorola, Nam Thần học phủ đệ nhất không phải ngày xưa vị kia vô tu, mà là trước kia bài thứ 5 hay mốt nghịch tập mà thượng. Nhất cử đánh tan phía trước thật nhiều người, trực tiếp xưng bá đệ nhất. Nói cách khác, Nam Thần bên kia không chỉ là E ban lao tới S ban, còn có S ban bên trong Giang Cầm đổi chủ. Toàn viên tẩy bài dường như đông hoàn nhưng thật ra ổn định. Đệ nhất vẫn là Triệu Nhiễm Huyết, nhưng đệ nhị Carodil cùng với đệ tam Tiểu Ma Địch tích phân khoảng cách đều rất gần, dao động lớn. Nhất nhất kích thích vẫn là Nam Thần. Liền bị Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh đường xong thứ đầu chọn phiên A ban đông hoàn đều không kịp Nam Thần bên kia tao ngộ động đất lợi hại. Phù Xuyên chống cầm xem xong này đó tin tức, sau đi phiên tứ đại học phủ dĩ vãng mỗi giới chiêu sinh nhân viên. Nàng phát hiện một sự kiện, năm nay giống như thứ đầu có điểm nhiều, Tần Mân Phong đã đến cái kia thời đại, chính là bão táp thời đại, nhân gian náo động thời đại, thần minh buông xuống thời đại. Phù Xuyên nghĩ tới trò chơi cốt truyện hậu kỳ một ít lời tự thuật. Nhưng chân chính tiếp xúc Tần Mân Phong người này sau, nàng cảm thấy Tần Mân Phong nhiều nhất xem như kích động cánh con bướm. Chính là cách vách Đại Tây Dương cơn lốc thổi quét thế giới. Con bướm cũng chỉ là con bướm, chân chính đáng sợ chính là trung gian tuần hoàn nối liền logic. Hết chương.